ôm lấy ta nam nhân. Chương 30, góc truyện audio.com. Ở đại sở quốc, có thể có được màu lam đôi mắt người cũng không nhiều. Vạn chung không đủ một. Giờ phút này chẳng sợ Cố Bạch Đỉnh nguyên chủ dung mạo cùng phó quân Lê trong lòng người kỳ thật cũng không giống nhau. Lại cũng không thể ngăn cản làm hắn bởi vì này song đặc biệt đôi mắt mà nhớ tới nhiều năm trước người nọ. Phó quân Lê vốn dĩ bởi vì nửa đêm trở về trong phủ náo nhiệt hỗn độn tình hình mà không vui sắc mặt. Cơ hồ đang xem đến Cố Bạch nháy mắt trở nên nhu hòa lên. Hắn đem ôn nhu Cố Bạch nâng dậy tới che chở, mới quay đầu khôi phục lạnh băng biểu tình chiều phó lão gia nói. Cha, trong phủ phát sinh chuyện gì nhi, khuya khoát như thế ồn ào. Tuy kêu cha, nhưng ngữ khí cũng không bất luận cái gì tôn kính chi sắc. Cùng với là ở dò hỏi, không bằng nói là đang trách tội, có thể thấy được ở phó gia giờ phút này là ai nói tính. Hơn nữa phó quân Lê căn bản còn liền không đem hắn cha để vào mắt. Sự thật cũng đích xác như thế, phó quân Lê tính cách vốn là lạnh băng vô tình, hắn nương vẫn là phó lão gia cấp tức chết, hắn nếu có thể đối phó lão gia vẻ mặt ôn hòa mới là việc lại nhi. Phó lão gia vô năng. Hiện giờ phó gia có thể tiếp tục phú quý, tất cả đều dựa vào phó quân Lê. Hắn lau một phen cái trán mồ hôi, liền lời nói cũng không dám cùng nhi tử nói, chỉ phải chiều bên người tam di nương đưa mắt ra hiệu làm đàn bà thượng. Cố Bạch thấy thế, chạy nhanh cũng chiều Đỗ Hải Đường vứt ánh mắt, Đỗ Hải Đường lập tức ăn ý chạy ra đoạt ở tam di nương phía trước nói. Đại công tử, ngài cứu cứu nhà ta Vân Khê đi. Cầu ngài cho chúng ta cô chất làm chủ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi? Phó quân Lê mấy năm nay tuy chưa thấy qua Cố Bạch, nhưng Vân Khê tên này hắn nhưng thật ra nghe qua. Thất di nương mang vào cửa hài tử, là hắn trong lòng ngực cái này cùng liên chỉ có giống nhau đôi mắt thiếu niên sao? Nghĩ đến này, hắn cúi đầu nhìn về phía Cố Bạch, thấy thiếu niên trên mặt xấu hổ và giận dữ biểu tình. Đỏ bừng phiếm lệ quang xanh thảm đôi mắt, làm người thương tiếc bộ dáng, tức khắc nhíu mày, đại công tử, tuy nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng là ngài là phó gia đương gia, sự tình trong nhà hẳn là ngài làm chủ, hôm nay nhị thiếu gia mời nhà ta Vân Khê đi Lệ Hoa Uyển uống rượu giao hữu. Vốn là chuyện tốt nhi một kiện, nhưng ai biết nhị thiếu gia còn muốn đối nhà ta Vân Khê tồn Long Dương chi hảo kia chờ tâm tư. Nhà ta Vân Khê không từ, nhảy cửa sổ quăng ngã chân, nhị thiếu gia bản thân cùng người được rồi kia xấu xa việc bị thương. Giờ phút này lại cứ còn trách tội nhà ta Vân Khê. Ô ô, cầu đại công tử làm chủ, Vân Khê lần này liền phải khoa khảo, hiện tại quăng ngã chân, nhưng làm sao bây giờ à, còn có chuyện này truyền ra đi. Lại như thế nào gặp người? Đỗ Hải Đường một bên khóc một bên khí đều không xuyễn một chút nói xong. Tận hết sức lực cáo trạng, dù sao tam di nương đều đắc tội, cũng không kém điểm này. Người tiện nhân này nói bậy, rõ ràng là hắn câu dẫn con ta. Tam di nương vội la lên, đại công tử cũng không phải là phó lão gia. Phó lão gia giữ gìn nhi tử, phó quân Lê nhưng chán ghét nàng nhi thật sự. Quả nhiên, phó quân Lê nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, Cố Bạch tùy thời ngẩng đầu, xanh thảm sắc trong ánh mắt lộ ra nhục nhã bi phẫn chi sắc. Phó quân Lê trong lòng một đốn, đem hắn hướng trên người chụp tới, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tam di nương. Lạnh lùng nói, nhị đệ mấy năm gần đây càng thêm kỳ cục, Đông Thành thôn trang vừa vặn thiếu người xử lý, ngày mai liền làm nhị đệ đi học tập một chút xử lý gia tộc sự vật đi. Hôm nay việc như vậy từ bỏ, đối với cung liên chỉ tương tự người cùng sự, hắn tổng có thể khoan dung giữ gìn vài phần. Nói xong, hắn liền bế lên Cố Bạch phất tay áo bỏ đi, chỉ dư vẻ mặt kinh hoàng tam di nương tại chỗ bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn. Đông Thành thôn trang chính là cái hoang sơn dã lĩnh, này vừa đi nhi tử cả đời sợ là cũng chưa cơ hội đã trở lại. Không có nhi tử, nàng này làm mẫu thân ngày sau ai chống lưng. Bên này, phó quân Lê đem Cố Bạch mang đi, không có đem hắn đưa về hắn trụ sân, mà là mang về chính mình phòng. Tiêu đại phu tới cấp hắn xem chân. Phó quân Lê người này mặt ngoài là quân tử, là tuyệt thế công tử, kỳ thật căn bản so với ai khác đều không nói lý tính. Làm việc nhi hoàn toàn bằng vào yêu thích tới, như trong cốt truyện bên kia dễ dàng móc xuống nguyên chủ hai mắt liền có thể nhìn ra hắn là cỡ nào quỷ súc. P, hó phủ hiện tại lại là hắn làm chủ, hắn phân phó không ai dám cãi lời, hắn hành vi càng thêm không ai dám ngăn cản. Cố Bạch tự nhiên ngoan ngoãn vẫn từ hắn mang về, chờ đại phu xem xong đem hắn khớp xương sai vị chân bẻ chính băng bó hảo. Cố Bạch mới cúi đầu, nhỏ giọng cảm kích đa tạ đại công tử hiểu lý lẽ. Không cần nói cảm ơn, nhị đệ hành vi phóng đãng, yêu cầu hảo sinh dạy dỗ một phen. Phó quân Lê thần sắc nhu hòa nói, thấy Cố Bạch cúi đầu nhìn không thấy hắn cặp kia lệnh người quen thuộc hoài niệm đôi mắt. Tức khắc lại nhíu mày, duỗi tay đem thiếu niên nâng lên tới, lại lần nữa nhìn đến xanh thảm sắc đôi mắt khi, trên mặt mới lộ ra ôn nhu tươi cười, tiếp tục nói, ngươi vì sao nói chuyện không nhìn ta? Cố Bạch cố nén chụp tưởng rời đi hắn dục vọng, nói nhỏ mới vừa vào phủ khi quản gia nói, vào phủ cái thứ nhất quy củ đó là không thể ngẩng đầu nhìn đại công tử. Phó quân Lê một đốn. Nhớ tới này chính mình định chế quy củ, trong lúc nhất thời lại có ảo não. Hắn hôm nay mới phát hiện thiếu niên này đôi mắt, nguyên là bởi vì này quy củ đối người khác áp dụng, người về sau liền có thể không cần tuân thủ, nói chuyện khi cần phải ngẩng đầu nhìn ta. Hắn ngay ngắn Cố Bạch mặt cường ngạnh yêu cầu, Cố Bạch rất phối hợp lập tức ngẩng đầu, dùng xinh đẹp đôi mắt nhìn về phía hắn. Nghe lời gật đầu, như vậy ngoan ngoãn bộ dáng làm phó quân Lê thập phần thích. Lập tức liền cúi đầu đối với hắn đôi mắt hôn môi một chút. Khen đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, Cố Bạch không nói chuyện, ánh mắt lộ ra kinh hoàng cùng không biết làm sao. Giống chỉ ngoan ngoãn thỏ con, xem phó quân Lê trong lòng mềm nhũn. Trước mắt ngoan ngoãn thiếu niên làm hắn nhớ tới nhiều năm trước mới gặp người nọ khi cảnh tượng. Khi đó thiếu niên cũng là lộ ra như vậy bộ dáng kinh hoàng cùng không biết làm sao. Xanh thảm sắc đôi mắt như vậy xinh đẹp, như vậy hấp dẫn người. Hắn nhịn không được đem trong đầu bóng người cùng trước mặt Cố Bạch trọng điệp. Bởi vì dựa vào gần, bỗng ngửi được Cố Bạch trên người một cổ hoa lan huân hương khí vị nhi. Không khỏi dò hỏi, trên người của ngươi huân chính là lan hương, ngươi thích hoa lan, Cố Bạch khóe môi gợi lên. Cười nhạt thật đầu ân, vì sao thích hoa lan? Phó quân Lê lòng có sở động, bởi vì ngươi thích nha, bởi vì hoa lan bị gửi kéo một loại u phương cao khiết tình cảm a, bởi vì ngươi kia đóa bạch liên hoa chính là ngươi cao khiết hoa lan a. Ra muốn tiếp cận ngươi không thích cũng đến thích a, Cố Bạch thầm nghĩ trong lòng. Trên mặt lại đạm cười thu lan hề thanh thanh, lá xanh hề tím hành, mãn đường hề mỹ nhân. Như vậy hoa lan có thể nào không mừng đâu. Dứt lời, phó quân Lê chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ. Tựa hồ thấy được tâm niệm đã lâu người, đột nhiên duỗi tay đem Cố Bạch ôm đến trong lòng ngực. Cằm chồng hắn cái trán nỉ non, liên chỉ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cố Bạch không nói chuyện, ẩn ở tay áo hạ nắm tay bất động thanh sắc mà nắm chặt. Mới khó khăn lắm cưỡng chế ngực nguyên chủ bỗng nhiên nhảy lên cao mà ra thống khổ hoán khí. Kế tiếp, Cố Bạch liền ở phó quân Lê sân trụ hạ dưỡng chân thương. Luôn luôn rất ít trở về nhà phó quân Lê bắt đầu mỗi ngày đều hướng trong phủ chạy. Bất quá giống ngày đó buổi tối như vậy cảm xúc mất khống chế sự tình nhưng thật ra không có lại phát sinh. Bởi vì trừ bỏ đôi mắt, nguyên chủ dung mạo kỳ thật cùng liên chỉ cũng không giống. Sẽ không dễ dàng lộng lẫn lộn, chỉ là phó quân Lê lạnh băng sắc mặt đang xem đến Cố Bạch đôi mắt khi càng thêm nhu hòa lên. Ánh mắt phảng phất ở thông qua hắn đôi mắt tìm kiếm một cái khác bóng dáng. Thực hiển nhiên, đối phương đã đem hắn bắt đầu coi như liên chỉ thế thân. Cố Bạch phi tính toán cố ý bắt trước dung liên chỉ tiếp cận phó quân Lê. Nhưng không nghĩ vẫn luôn bắt trước đi xuống. Này chỉ là một cái tiếp cận hắn phương pháp, nếu một mặt bắt trước, phó quân Lê sợ là đối liên chỉ cảm tình sẽ càng ngày càng thâm. này nhưng bất lợi với hắn nhiệm vụ. Cho nên, ở tiếp cận lúc sau hắn yêu cầu làm chính là tại đây loại bắt chước chung biểu hiện ra thuộc về Đỗ Vân Khê đặc điểm. Tiềm di mặc hóa cấp phó quân Lê trong lòng gieo một cái tân hạt giống. Sau đó lại nghĩ cách làm này viên hạt giống nảy mầm sinh trưởng thành che trời đại thụ. Che giấu trụ liên chỉ quang hoa. Hôm nay, phó quân Lê rỗi rãnh ở phủ không đi ra ngoài. Ánh nắng tươi sáng, hắn khiển người dọn xong cái bàn đàn cổ. U nhã đánh đàn huyền. Ánh mắt nhìn chằm chằm mãn viên hoa lan nhớ vãng tích. Cố Bạch ngồi ở ghế đá thượng. Đôi tay chống cằm, ánh mắt thanh đạm nhìn chằm chằm hắn. Sẽ đánh đàn sao? Cảm giác được hắn ánh mắt. Phó quân Lê quay đầu lại cười hỏi. Sẽ không. Cố Bạch thành thật lắc đầu. Hắn sẽ rất nhiều đồ vật, nhưng sẽ không đánh đàn. Kia muốn học sao, ta dạy cho ngươi. Mặc dù trước mặt thiếu niên cùng Liên chỉ lớn lên một chút đều không giống. Nhưng cặp kia giống nhau đôi mắt lại tổng có thể làm hắn tâm khoảnh khắc mềm đến rối tinh rối mù. Hắn tưởng tượng đã từng giống nhau, cùng người nọ cùng nhau đánh đàn. Đáng tiếc Cố Bạch lắc đầu cự tuyệt không nghĩ học. Vì sao? Phó quân Lê sắc mặt cơ hồ ở nháy mắt lạnh xuống dưới. Đối Cố Bạch sở hữu vẻ mặt ôn hòa đều là thành lập ở hắn cùng Liên chỉ tương tự cơ sở thượng. Cố Bạch liếc mắt một cái liền xem thấu hắn cảm xúc. Trong lòng lắc đầu thầm than, đừng nói hắn không thích đàn cổ. Chính là trong cốt truyện phó quân Lê bởi vì nguyên chủ vô tình chạm vào một chút cái kia thuộc về Liên chỉ đàn cổ đã bị nhổ 10 căn móng tay làm. Khiển trách, lưu lại bóng ma khiến cho hắn vô pháp khống chế thân thể này học cầm nha. Tê, ưởng bãi, hắn từ bên hông rút ra một con phỉ thúy ngọc tiêu. Chiều hắn lắc lắc, xinh đẹp trên mặt lộ ra sán cười. Tiếng đàn tuy mỹ, nhưng ta cảm thấy tiếng tiêu càng thú vị. Ta sẽ ngọc tiêu, quân Lê ca ca nhưng nguyện cùng Vân Khê cầm tiêu hợp tấu. Không sai, chính là quân Lê ca ca như vậy nương pháo kêu. Ai kêu Bạch Liên Hoa đó là như vậy xưng hô phó quân Lê. Cố tình người này còn liền thích này một bộ, nháy mắt, vừa rồi không vui bị này công bố hô cấp tưới diệt. Phó quân Lê Pi có chút tiếc nuối không thể cùng Cố Bạch đánh đàn. Bởi vì dĩ vãng hắn cùng Liên chỉ ở bên nhau thích nhất giải trí chính là cầm. Nhưng Cố Bạch ở xưng hô thượng cân bằng hắn nội tâm. Hắn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Gật đầu, đồng ý hợp tấu thỉnh cầu. Ta đây trước bắt đầu. Cố Bạch cười, sau đó ngọc tiêu nhẹ môi trên gian. Gợi lên, ra ngoài phó quân Lê dự kiến. Hắn vẫn chưa lựa chọn thanh nhã thong thả làn điệu, mà là tấu ra một đoạn thập phần vui sướng nhạc khúc. Làm như leng ca leng keng nước suối rung động vui sướng. Cố Bạch sở dĩ như vậy lựa chọn, tự nhiên là vì ở mẫu mực chung biểu hiện Đỗ Vân Khê đặc điểm. Phó quân Lê ái Liên chỉ thích nhất u nhã trữ tình nhạc khúc. Hắn liền liền phải lựa chọn tương phản tiết tấu. Một tiếng quân Lê ca ca tương tự xưng hô. Một đầu rồi lại không giống nhau cảm giác ngọc tiêu nhạc khúc. Này đó là cấp phó quân Lê mâu thuẫn xung đột. Tương tự rồi lại không phải. Một khi loại này xung đột tích lũy đến nhất định trình độ. Phó quân Lê tuyệt đối không có khả năng lại đem hắn coi như Liên chỉ thế thân. Bởi vì đây là hoàn toàn không giống nhau hai người. Phó quân Lê có chút sững sờ trong lúc nhất thời không có hàm tiếp thượng. Cố Bạch cũng mặc kệ hắn. Tiếp tục thôi, hắn sẽ ngọc tiêu, cũng thích ngọc tiêu, bởi vì đây là thượng một cái thế giới Tần Thí Thiên dạy hắn. Tần Thí Thiên liền cùng lần đầu tiên Nhiếp Kình Thương giống nhau. Bọn họ đều thích vui sướng tiết tấu. Lần đầu tiên Nhiếp Kình Thương sẽ dương cầm. Lần thứ hai Tần Thí Thiên sẽ ngọc tiêu. Không biết lần này Cơ Trường Giận hay không cũng thích như vậy vui sướng âm nhạc. Khẳng định đúng rồi, bởi vì bọn họ đều là cùng cá nhân. Nghĩ như vậy, Cố Bạch trong lòng dâng lên một cổ sung sướng. Liên quan thổi ra tiếng tiêu đều bị tâm tình của hắn cảm nhiễm càng thêm vui sướng dễ nghe lên. Hắn hít mắt, thích thú, loại này vui sướng cảm xúc cảm nhiễm người chung quanh. Cũng cảm nhiễm phó quân Lê, hắn đã thật lâu không có như vậy vui sướng nhẹ nhàng cảm giác. Kỳ thật, so với đàn cổ, hắn cũng càng thêm thích tiếng tiêu. Chỉ là Liên chỉ thích cầm, hắn liền cũng thế, đãi bên kia có bạch tiếng tiêu rơi xuống, mở to mắt dùng xanh thảm sắc con ngươi nhìn về phía hắn khi. Phó quân Lê trong lòng nói không nên lời mềm mại cùng thương tiếc. Liền ở hắn tựa hồ lại muốn đem hai người trọng điệp lên khi. Cố bạch đi tới, kích thích phải cái cầm huyền. Sau đó đem trên tay ngọc tiêu đưa cho hắn. Ngoài đầu nhỏ, mi mắt cong cong, cười đến sáng lạn. Quân Lê ca ca, khoa khảo sắp tới, Vân Khê hôm nay còn chưa đọc sách. Liền bất hòa ngươi lải nhải. Ngươi trước tấu nhạc ngắm hoa chơi đùa. Vân Khê đọc sách đi. Nói xong, cố bạch xoay người liền đi. Lưu lại một sợi khánh hương. Phó quân Lê nghe tiếng chóp mũi. Không cấm nhíu mày, thiếu niên hôm nay trên người thế nhưng không phải hắn sở quen thuộc lan hương. Trừ bỏ xanh thảm sắc đôi mắt, hắn cùng Liên chỉ không một chỗ tương đồng. Như vậy nhận chi làm phó quân Lê sắc mặt lạnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, nhìn trên tay ngọc tiêu. Nhớ tới vừa rồi vui sướng cảm giác, rồi lại không cấm nhu hòa sắc mặt, hắn tiêu cũng phủ đầy bụi đã lâu. Cách chương.